Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, giang chiết quá khứ. Tôn Du bên kia có mới tiến triển, ta hiện tại liền đi. Lục Xanh nhẹ nhàng chụp chụp Chi Chu bả vai, thông chi các huynh đệ, đề cao cảnh giác, Nam Hồ Phủ, ở vào Sở Châu chính Bắc Bộ, tới gần Trường Giang. Trước đó để Tôn Du tiến đến thu thập liên quan tới U Linh Trang chủ manh mối. Lại nghĩ không ra dĩ nhiên cùng Tiêm Vân không mưu mà hợp đi tới một con đường bên trên. Tiêm Vân thông qua chiến thuật mô phỏng năm đó Giang Chiết phản bội sư môn một trận chiến. Tiêm Vân suy tính, Giang Chiết sau cùng sinh tử sở dĩ không có kết luận là bởi vì hắn năm đó nhảy sông. Mà dọc theo nước sông, Giang Chiết nếu như không chết rất có thể vọt tới Nam Hồ Phủ bờ sông nước cạn khu vực. Tiêm Vân mang theo phi hồ đội hành động đặc biệt đến Nam Hồ Phủ. Vừa vặn Tôn Du cũng ở chỗ này thu thập liên quan tới U Linh Trang chủ manh mối. Cả hai tình báo một trao đổi, ngắn ngủi hai ngày đã tìm được một cái mang tính then chốt nhân vật. Vẻn vẹn qua một canh giờ Lục Xanh liền tốc độ cao nhất chạy tới hiện trường. Tôn Du cùng Tiêm Vân sớm đã trông mòn con mắt. Đại nhân, ti hạ tham kiến đại nhân. Phi hồ đội hành động đặc biệt cùng nhau quỳ một chân trên đất. Các ngươi tìm được mấu chốt nhân chứng là ai? Lục Xanh sau khi rơi xuống đất không kịp chờ đợi hỏi. Là một cái bà mối. Nàng năm nay đã 90 tuổi. Cả đời này đều là thay người xử lý làm mối. Nhắc tới cũng kỳ. Người đều là càng già càng hồ đồ, nhưng cái này Lý Á Chân bà mối lại là càng già đầu óc càng tốt. Đến 80 tuổi về sau bắt đầu, rất nhiều trước kia bị quên sự tình đều một chút xíu nhớ. Cho tới bây giờ, nàng đời này cho bao nhiêu người ký dây đỏ, tròn bao nhiêu hôn nhân nàng đều có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra. Chúng ta sau khi nghe ngóng Giang Chiết người này, bà lão kia bà trực tiếp liền nói chính là cái kia bị Thành Gia lão tam từ trong nước vớt ra tiểu tử. A, về sau theo chúng ta hỏi thăm, cảm giác người này chính là Giang Chiết. Tiêm Vân đi qua Thành Gia lão trạch, Thành Gia người sớm đã chết, hậu nhân cũng không có lưu lại một cái. Chúng ta phía bên trái phải hàng xóm nghe ngóng, nói Thành Gia về sau phát, nâng nhà đem đến Lăng Nam hưởng phúc đi. Nhưng tình huống cụ thể bọn hắn lại cũng không biết. Lục Xanh nghe Tôn Du hồi báo, đi theo Tôn Du đi vào một chỗ lão trạch trước cửa. Trạch viện là rất điển hình nông thôn lão trạch kiểu dáng. Ba mặt liền sắp xếp phòng ốc, ba hàng trong phòng ở giữa là cái to lớn viện tử. Trong sân ương là một cái giếng cổ, cửa đối diện phòng ở lỗ hổng, dùng một mặt tường vây vây quanh. Lý Á Chân lão bà thoạt nhìn là người có phúc. Đầy sân đều là vui chơi đùa giỡn bọn nhỏ. Lão thái thái nhìn xem vây quanh nàng vui sướng chạy huyền tôn nhóm, cười đã nứt ra miệng. Lý Á Chân rất già, ngồi trên ghế mây phơi nắng. Cái viện này hẳn là Lục Xanh thấy phụ cận lớn nhất một tòa. Vào cửa, trong sân cũng chí ít đứng 3-4 đời người. Đây là một nhà chừng mấy chục người nhà giàu, khả năng cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng nhân khẩu tuyệt đối thịnh vượng. Lục Xanh đám người đến, lập tức để người một nhà này khẩn trương lên. Cũng may Huyền Thiên Phủ danh tiếng không sai, mà lại Tôn Du bọn hắn trước đó đã tới quá sở lấy bọn hắn cũng không có lộ ra thất kinh thần sắc. Chỉ bất quá đem điên náo bọn nhỏ gọi trở về nhà. Một người có mái tóc hoa trắng, nhìn như đã già 70-80 tuổi lão nhân chống quải trượng chậm rãi đi tới. Các vị đại nhân lại tới, có lời gì mời trực tiếp phân phó. Lão nhân ra, ngài là Lý Á Chân lão bà. Lục Xanh trần chờ nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão đầu. Niên kỷ quá lớn thật đúng là không tốt lắm nhận ra tuổi tác. Nàng là lão nương ta. Huy đệ chúng ta 6 cái, ta sắp xếp già mạt, năm nay cũng nhanh 70, phía trên 5 người ca ca cả đám đều đi. Ta có một ít lời nói muốn hỏi Lý Á Chân bà bà. Không biết thuận tiện hay không? Thuận tiện, thuận tiện, đại nhân mời. Nương ao, Huyền Thiên Phủ đại nhân tới. Có lời muốn hỏi ngươi, ngươi có thể muốn thành thật trả lời a. Muốn ngươi lắm miệng, lỗ tai ta không có điếc. Nghe được rõ ràng đây này. Tiểu tử thối cút sang một bên. Nói, còn rất quen thuộc quơ lấy trong tay quải trượng đối với lão đầu quơ quơ. Lục xanh đến lão bà bà trước người. Tại Tôn Du đưa tới trên ghế tọa hạ. Lão bà bà, ngươi nói ngươi gặp qua một cái gọi Giang Chiết người. Nào chỉ là gặp qua, chính là hôn sự của hắn vẫn là bà bà nói đâu. Đại khái là lúc nào? Ta ngẫm lại a, có 20-30 năm, ngày đó vừa mới hạ một trận mưa to, mưa tạnh, trong nước đều tràn đến bên bờ bên trên. Ta cùng một đám trong thôn lão nương môn đang đào rau dại. Đột nhiên chúng ta nhìn thấy trong nước phiêu tới một người. Chúng ta đều dọa muốn chết. Liền thành ra lão nương môn tương đối gan lớn đem hắn kéo lên bờ. Chúng ta suy nghĩ có phải hay không muốn báo quan. Nhưng thành ra lão nương môn nói người này ngực còn nóng hổi. Khả năng còn sống. Về sau làm gì ta cũng không rõ lắm. Không có qua mấy ngày thành ra lão nương môn trong nhà liền có thêm một cái nam nhân. Nam nhân kia gọi Giang Chiết, là cái thư sinh, không cha không mẹ trượt chân rơi xuống trong nước. Bị thành ra lão nương môn cứu sau khi thức dậy liền nhận nhân ra mẹ nuôi. Thành ra cũng xấu khổ, đời trước nhân khẩu ngược lại là thịnh vượng nhưng về sau nam nhân một cái tiếp một cái chết bệnh. Đến cuối cùng... chỉ còn lại thành ra lão nương môn cùng hắn nhà già khuê nữ. Như thế qua đại khái một năm, thành ra lão nương môn suy nghĩ để Giang Chiết cùng nàng khuê nữ thành thân. Sở dĩ đến tìm đến ta, hỏi một chút ta việc này có thể được không? Ai, việc này có thể thành tài gặp quỷ đấy. Người suy nghĩ một chút, thu nhân ra làm con nuôi, nào có huynh muội thành thân? Đây không phải loạn luân lý a. Lão thái bà lúc trước liền cự tuyệt. Coi như ta là cho người làm mối cũng không thể làm loại này loạn thường cương sự tình a. Về sau thành ra lão nương môn nói hết lời. Ta cũng nhìn thành ra cũng đáng thương cuối cùng liền cho hắn ra cái chủ ý. Để Giang Chiết đem danh tự sửa lại. Đi huyện nha đăng ký thành ra phương xa thân thích nhà hậu nhân. Từ nhỏ cùng thành gia khuê nữ có hôn ước, lão bà bà ngược lại là êm tai nói đến rất là rõ ràng. Phảng phất mấy chục năm trước sự tình cũng còn rõ mồn một trước mắt. Vì cái gì thành gia nhất định muốn đem nữ nhi gả cho Giang Chiết đâu? Hắn nhà cô nương dung mạo không đẹp. Đó cũng không phải, thành gia liên tiếp chết nam nhân. Nơi đó sớm đã có thành gia hai mẹ con khác nam nhân thuyết pháp. Ai như thế liều mạng dám tới cửa cầu hôn. Như thế hết kéo lại kéo. Hắn nhà khuê nữ đều hơn 20 không có gả đi. Sau đó thì sao? Giang Chiết đi đâu? Nói là đi làm chuyện làm ăn. Về sau phát tài rồi không có qua 3 năm liền đem bọn hắn hai mẹ con đón đi. Qua ấy thập niên cũng không có trở lại nữa. Xem ra thành ra lão nương môn đến chết cũng không trở về mộ tổ. Lục xanh chậm rãi đứng người lên, trong mắt tinh mang chớp động, ngươi còn nhớ rõ thành gia lão phụ nhân là năm nào sinh sao? Năm nào ta cái kia nhớ kỹ, ta biết nàng so với ta nhỏ hơn 5 năm, năm ngoái lão bà tử vừa mới qua 90 đại thọ. Nàng phải chả còn sống, hẳn là, nói, lão bà duỗi ra ngón tay vạch lên. Lục xanh trong nháy mắt đã tính ra đáp án. 86 tuổi, lục xanh trong mắt tinh mang chớp động. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây Lữ Hướng Dương lão mẫu qua đời. Lục xanh đã từng hiếu kỳ hỏi qua hạ hành chi hắn ra lão mẫu trường thọ. 3 năm trước đây là 83 tuổi, sẽ không như thế sao? Tuổi tác vừa vặn xứng đáng. Lục xanh vội vàng quay đầu hướng lấy Tôn Du quát. Tôn Du, cho ta lấy bút mực giấy tới. Từ gia đình này mượn bút mực, Lục Xanh phi tốc vẽ một chương chân dung. Đây là Lục Xanh căn cứ Lữ Hướng Dương hiện tại dung mạo, suy tính ra hình dáng khi còn trẻ vẽ ra tới. Mặc dù không dám nói giống nhau như đúc, nhưng dám cam đoan chí ít tám thành tương tự. Lục Xanh đem chân dung đưa đến lão bà trước mặt. Bà, ngài nhìn xem, người này có phải hay không Giang Chiết? Lão bà quan sát thật lâu, đều trôi qua nhiều năm như vậy, bộ dáng đều có chút mơ hồ. Bất quá ta nhìn giống Giang Chiết dáng dấp, muốn so ngươi vẽ đẹp mắt, nhất là cầm sách thời điểm. Chúng ta nơi này tiểu nương môn từng cái nhìn trong mắt hiện hoa đào, giống như chúng ta đều nói Giang Chiết về sau muốn thi Trạng Nguyên làm đại quan, nhưng không nghĩ tới đi làm chuyện làm ăn. Đã nhiều năm như vậy, đạt được xác nhận, Lục Xanh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Giang Chiết chính là Lữ Hướng Dương, nhưng chứng cớ này còn thiếu rất nhiều. Một cái tuổi qua 90 lão thái thái nói lời, rất khó xem như hiện lên đường chứng cung cấp. Đột nhiên, Lục Xanh trong đầu lại một lần nữa linh quang lóe lên. 3 năm trước đây Lữ Hướng Dương có đại tang giữ đạo hiếu. Mà nếu như Lữ Hướng Dương chính là Giang Chiết, mà Giang Chiết chính là Lục Xanh một mực tại tìm chuột bự. Như vậy Lữ Hướng Dương 3 năm này nhất định không ở kinh thành mà là tại Sở Châu. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh vội vàng đứng người lên. Đi, chúng ta đi thành ra nhìn xem. Tôn Du tại Lục Xanh đến trước đó đã đem phụ cận sờ soạng từng bước khắp, tại Tôn Du dẫn dắt hạ, Lục Xanh đi vào thành ra lão trạch. Lão trạch mặc dù còn có lưu lại thổ bồi phòng ốc, nhưng bởi vì quá lâu không ai ở lại, lâu năm thiếu tu sửa đã căn bản là không có cách ở người. Mà Nam Hồ Phủ lại là thuộc về đường thủy giao thoa gò núi chập trùng địa giới. Phụ gần trong vòng 100 thước bất quá thưa thớt cơ hồ nhân ra. Lục Xanh hướng người chung quanh nghe ngóng, hỏi rõ già thành gia mộ tổ chỗ. Lục Xanh mang theo Tôn Du đám người cùng nhau hướng già thành gia mộ tổ mà đi. Nếu như Lữ Hướng Dương mẹ già qua đời, hắn lại tại Sở Châu. Già như vậy mẫu thân an táng địa phương chỉ có thể là già thành gia mộ tổ. Bởi vì nơi này còn chưa có bắt đầu quy hoạch chỉnh đốn và cải cách, sở dĩ Nam Hồ Phủ mộ địa cũng không có thống nhất xác định địa phương. Mỗi một nhà nhân gia mộ tổ đều không tại một cái địa phương. Vì để cho mộ tổ không nhận quấy rầy, mộ tổ chỗ đồng dạng đều định tại người ở thưa thớt, tương đối ẩn nấp địa phương. Già thành gia mộ tổ chính là rời nhà gần nhất cái kia tòa gò núi cái bóng một chỗ. Đẩy ra cỏ khô bụi gai, Lục Xanh một mọi người đi tới gò núi phía sau một chỗ nghĩa địa. Nghĩa địa mộ bia như rừng, phóng tầm mắt nhìn tới chừng hơn 1000 ngôi mộ đồi. Mỗi một ngôi mộ trên đồi đều xây lấy một tòa như mô hình giống nhau U Linh Sơn Trang. Mà tại mộ địa tận cùng bên trong nhất, một tòa to lớn U Linh Sơn Trang hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tòa này U Linh Sơn Trang phi thường lớn, vẻn vẹn phòng ốc liền có cao đến 2 mét. Nếu như lấy trang viên tỷ lệ đến xem, tòa này U Linh Sơn Trang là cái khác U Linh Sơn Trang hai hơn gấp 10 lần. Đừng nói cho người chết ở lại, chính là cho người sống ở lại đều dư giả. U Linh Sơn Trang bảng số phòng bên trên còn viết thành môn Lý Thị Chi Mộ, nước trôi xây U Linh Sơn Trang nghĩa hiếu. Lục Xanh đám người đi tới U Linh Sơn Trang cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa. U Linh Sơn Trang môn dĩ nhiên cũng là thật cửa, không giống cái khác U Linh Sơn Trang, cửa bất quá là dùng sơn vẽ lên đi. Đại nhân, cái này U Linh Sơn Trang đều có thể trực tiếp người ở. Ngài nói, cái này Giang Chiết có thể hay không liền tại bên trong? Tôn Du thần sắc khẩn trương hỏi, Giang Chiết khẳng định không ở bên trong, ta trên cơ bản đã biết người kia là ai. Đi, nhìn xem U Linh Trang chủ có không có để lại chứng cớ gì. U Linh Sơn Trang bên trong bày biện cùng chân chính Sơn Trang cũng không có gì khác biệt. Viện tử giả sơn, nước hồ giếng cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá những thứ này loại hình đều nhỏ một chút vòng lớn. Lục Xanh ra hiệu Huyền Thiên Phủ riêng phần mình hành động lục soát. Lục Xanh một mình đi vào trong viện chính diện môn nấm mồ trước mặt. Nấm mồ trước dựng thẳng một mặt hoa lệ bia đá. Trên tấm bia đá cực điểm vinh quang viết người chết một đời. Thánh Đức, 12 năm, tốt. Lục Xanh nhìn xem phần đuôi câu nói sau cùng. Quả nhiên cùng Lữ Hướng Dương có đại tang ngày tương xứng. Đại nhân, mau tới. Lúc này, Tiêm Vân thanh âm từ nội bộ nhớ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.